Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Hách Vũ Tân là dòng chính đến. Ông ta không thể không cúi đầu nịnh nọt. Thật ra trong lòng ông ta cũng không thích Hách Vũ Tân lúc nào cũng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng này. Ông ta biết rõ 200 năm trước Hách Vũ Tân cũng chỉ là một nhị thế tổ của một tông môn nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, cha của Hách Vũ Tân lại là con riêng của thánh chủ thánh địa Lăng Thiên. Mặc dù là con riêng nhưng người ta cũng thuộc dòng chính, cho nên Hách Vũ Tân cũng là dòng chính. Tuy cha của Hách Vũ Tân là con riêng nhưng lại là một người có tài năng, ra ngoài thành lập một tông môn có tên là Linh Thiên Kiếm Tông ở núi Tinh Thần. Nhưng 200 năm trước Linh Thiên Kiếm Tông bị một tông môn gọi là Tinh Thần Môn, cũng chính là Dương Bách Xuyên, tiêu diệt. Năm đó Hách Vũ Tân chỉ là một tu sĩ nhỏ cấp bậc Nguyên Anh, nhân lúc loạn lạc trốn thoát, đến nhà họ Hách của Thánh Địa Lăng Thiên, cuối cùng nhận tổ quy tông, trở thành cháu trai của Thánh Chủ Lăng Thiên. Cái tên Dương Bách Xuyên này thật sự rất giống với Thánh Chủ Dương Bách Xuyên của Vân Môn Tiên Cảnh, nhưng Hách Kim Hạn không nghĩ đó là cùng một người. Dù sao thì nghe nói Dương Bách Xuyên tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông năm đó chỉ là một tu sĩ phân thần cảnh mà thôi. Trong 200 năm không thể nào trở thành thánh chủ một phương. Căn bản không có khả năng. Nói đến đây, trước kia huyết mạch của thánh chủ Lăng Thiên ở nhà họ Hách cũng không có mấy người. Kết quả Hách Vũ Tân trở thành bảo bối của ông ta. Lúc nào cũng có một địa tiên bậc 3 và hai địa tiên bậc 2 đi theo bảo vệ. Mà hai địa tiên bậc hai kia cũng đã trở thành thị vệ gác cổng cho nhà họ Hách. Hách Kim Hạn thật sự không hiểu vị tổ tông này muốn làm gì. Lần này Hách Vũ Tân đến dòng thứ nhà họ Hách ở trấn Phong Lôi là để tu luyện. Nhưng Hách Kim Hạn không hiểu vì sao trên đường đi lại bắt giữ nhiều tu sĩ như vậy. Nhị thế tổ Hách Vũ Tân này tính tình kỳ lạ. Hách Kim Hạn cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hy vọng có thể học được một ít công pháp tốt hay gì đó từ chỗ nhị thế tổ. Dù sao thì hắn ta cũng là cháu trai của thánh chủ Lăng Thiên. Đương nhiên sẽ không thiếu đồ tốt. Trong đại sảnh, Hách Kim Hạn đang nịnh nọt Hách Vũ Tân thì nghe thấy hai tên địa tiên bậc hai kia vội vàng chạy vào cung kính nói với nhị thế tổ Hách Vũ Tân. Thiếu gia, Dương Bách Xuyên của Vân Môn Tiên Cảnh đến thăm. Hách Kim Hạn là gia chủ thật sự biến sắc. Vừa định nói chuyện với nhị thế tổ Hách Vũ Tân thì thấy sắc mặt hắn ta cũng thay đổi, đứng phát dậy, oán giận nói. Có nhìn kỹ chưa, hồi bẩm thiếu gia, không thể sai được. Mấy ngày nay bức họa của Dương Bách Xuyên đã truyền khắp tu chân giới, bên cạnh hắn còn có Chuột Vương, một trong tứ đại yêu trong truyền thuyết, không thể sai. Địa tiên bậc hai nói, hắn dẫn theo bao nhiêu người đến, Hách Vũ Tân nói tiếp, chỉ dẫn theo một mình Chuột Vương. Địa tiên bậc hai trả lời, Dương Bách Xuyên, đúng là oan gia ngõ hẹp, đã tới lúc báo thù cho mấy ngàn oan hồn của Linh Thiên Kiếm Tông rồi. Hách Vũ Tân nghiến răng nghiến lợi nói, cảnh tượng 200 năm trước hiện lên trong đầu hắn, ngày đó Dương Bách Xuyên dẫn theo một đám ngũ hành thú càn quét Linh Thiên Kiếm Tông của bọn họ, giết phụ thân và mấy ngàn đồng môn của hắn ta. Cuối cùng nhờ có đại trưởng lão Hách Vô Thường đưa cho hắn ta tín vật của Thánh Địa Lăng Thiên, giúp hắn ta chạy thoát. Quay về Thánh Địa Lăng Thiên nhận tổ quy tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 năm trôi qua, nhưng cảnh tượng đẫm máu đó vẫn còn hiện rõ trước mắt Hách Vũ Tân. Năm đó hắn ta chỉ là một tiểu tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Hách Vũ Tân biết có lẽ Dương Bách Xuyên đã không còn nhớ tiểu tu sĩ đó nữa rồi. Nhưng mà, cho dù Dương Bách Xuyên và đám ngũ hành thú đó có hóa thành tro thì hắn ta cũng không bao giờ quên được. Lần này ra ngoài du lịch, mấy ngày trước tu chân giới đột nhiên lan truyền chuyện của Vân Môn Tiên Cảnh, xuất hiện hình ảnh Dương Bách Xuyên, thánh chủ của Vân Môn Tiên Cảnh. Sau khi biết được Dương Bách Xuyên là thánh chủ của Vân Môn Tiên Cảnh, hắn ta không thể tin được đó là Dương Bách Xuyên. Nhưng hắn ta có chết cũng không thể quên được gương mặt của Dương Bách Xuyên. Cuối cùng cũng khẳng định thánh chủ Dương Bách Xuyên của Vân Môn Tiên Cảnh chính là hung thủ giết Linh Thiên Kiếm Tông. Hắn ta vốn định quay về tìm ông nội là thánh chủ Lăng Thiên trước, nhưng sau khi nghe chuyện của Dương Bách Xuyên, hắn ta cho rằng tạm thời không thể báo thù, hoặc là tạm thời không có khả năng. Nghe nói Dương Bách Xuyên tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, khiến cho bốn thánh chủ phải cúi đầu, mạnh như vậy sao có thể báo thù. Đương nhiên, Hách Vũ Tân cũng biết sở dĩ Dương Bách Xuyên mạnh như vậy là bởi vì bên cạnh hắn có vô số đại yêu. Cách chương.